trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, đến. Lưu Nghị bên này tiếp tục xây dựng thêm đại doanh, chuẩn bị nghênh đón Lưu Bị chủ lực nhân mã đến. Một bên khác, Dương Tùng trở lại Nam Trịnh, nhưng lại chưa lập tức đưa ra yêu cầu ra trấn Dương Bình Quan. Sư quân, bề tôi vô năng, chỉ có thể nói phục này Lưu Bị tạm hoãn 7 ngày. Dương Tùng đi vào Trương Lỗ trước mặt, một mặt hổ thẹn nói, 7 ngày, Trương Lỗ ngược lại là không có quá nhiều uể oải, dù sao có thể được 7 ngày cũng là chuyện tốt. Lập tức gật đầu nói, bá niệm không cần tự trách, 7 ngày liền 7 ngày, dù sao cũng tốt hơn 1 ngày cũng không. Nam Trịnh trên dưới, nếu cũng không sợ Lưu Bị dụng binh, nhất làm cho người khó mà chịu là Lưu Bị đại quân cứ như vậy đậu ở chỗ đó, đánh cũng không đánh, lùi lại không lùi, để cho người ta cả ngày nơm nớp lo sợ. Mà phe mình bên này, lần trước Trương Vệ tiến đến thám thính tin tức, lại bị người ta tùy tiện phái tới một lão tốt kém chút bắn giết, mặt mày xám xịt trở về. Không nói quân tâm sĩ khí, riêng là trung tướng tại đây, cũng rất ít có người lại nguyện ý chủ động xuất chiến. Bây giờ đến 7 ngày hứa hẹn, liền cũng muốn làm nhưng coi là, sau 7 ngày Lưu Bị liền sẽ phát động tiến công. Điều này cũng làm cho trung tướng trong lòng vô ý thức coi là, sau 7 ngày, chính là Lưu Bị đại quân xua binh công thành thời điểm. Tâm lý ngược lại trầm tĩnh lại, bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Trong thành những đại quân này, tăng thêm chuẩn bị sung túc lời nói, thủ thành vẫn là không có vấn đề. Sau đó mấy ngày, ngược lại là gió êm sóng lặng. Ngoài thành Lưu Nghị đang lợi dụng những thời giờ này điên cuồng khuếch trương doanh, chuẩn bị công thành khí giới. Nam Trịnh quân dân lại tại Trương Lỗ hiệu triệu dưới, không ngừng vận chuyển cổn mộc, gia cố thành phòng. Nhìn, không giống như là sẽ khai chiến chiến trường, giống như là hai cái cổng trường. Tiên sinh, ngày hôm đó, Lưu Bị đại quân đã liên tục không ngừng theo ngủ say đến Hoàng Trung từ đấu cổng bên trên xuống tới, có chút lo lắng nhìn xem Lưu Nghị nói. Tuy được mấy ngày thái bình, nhưng những ngày qua, Trương Lỗ không ngừng gia cố thành tường. Cái này Nam Trịnh nếu muốn công phá càng khó, song phương binh lực trên thực tế không kém bao nhiêu. Thậm chí Lưu Bị còn một chút ít một chút. Trương Lỗ theo có kiên thành sắc, muốn đánh hạ cũng không dễ dàng. Như thế cái vấn đề. Tuy nhiên chuyện này cái kia chúa công cùng quân sư đau đầu. Ta mặc kệ cái này. Lưu Nghị bây giờ tâm tình ngược lại là thoải mái rất nhiều. Dù sao Lưu Bị binh mã liên tục không ngừng tiến đến, Lưu Nghị cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức suy nghĩ lấy làm sao lừa qua Trương Lỗ. Về phần như thế nào công hãm Hán Trung, loại chuyện này liền để Lưu Bị cùng Bàng Thống đi đau đầu đi. Hoàng Trung nghe vậy có chút im lặng. Ngươi đào hầm để cho người khác tới lấp là cái gì thao tác? Lưu Nghị cũng mặc kệ những cái kia, hắn việc cho tới bây giờ xem như cơ bản xong xuôi. Lưu Bị coi như muốn cường công, chính mình chế tác thang mây, đầu thạch xa cũng đầy đủ đền bù địa lợi bên trên không đủ. Giếng lan Lưu Nghị gần nhất muốn cái tân, còn chưa bắt đầu làm, vừa vặn thừa dịp cơ hội này đem chính mình tưởng tượng giếng lan cho làm tốt. Văn trường thương tổn như thế nào? Lưu Nghị nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung nói, Ngụy Duyên mấy ngày trước trở về, tuy nhiên lại nhiễm phong hàn, trên bờ vai đau nhức thương tổn cũng có sinh mủ dấu hiệu. Lưu Nghị mấy ngày nay ngược lại là mỗi ngày đi xem, nhưng cụ thể khôi phục như thế nào, Lưu Nghị cũng không rõ lắm. Vết thương đã kéo màn, không có gì đáng ngại. Hoàng Trung cười nói, ai, không quá thuận nha. Lưu Nghị thở dài, cái này Hán Trung chiến, so trong tưởng tượng khóa khó khăn nhiều. Cũng không biết này Trương Lỗ vì sao trong lịch sử như vậy mà đơn giản liền hàng Tào Tháo. bây giờ lại chết sống không chịu hàng Lưu Bị. Kiến An thập thất năm, mùng 8 tháng 6, Lưu Bị đại quân cuối cùng đến Nam Trịnh ngoài thành Đại Doanh. Lưu Nghị mang theo quan bình, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên ra nghênh đón. Chúa công, mặt tướng có tội. Ngụy Duyên trên bờ vai còn đeo băng, nhìn thấy Lưu Bị trước tiên thỉnh tội. Lần này nếu không có hắn hành quân quá mau, cũng không trở thành trước đó nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Việc này không có quan hệ gì với văn trường. Lưu Bị tiến lên, cầm Ngụy Duyên nâng đỡ. Đối với hình dáng này, diện mạo cùng nhà mình nhị đệ rất có vài phần tương tự tướng lĩnh, Lưu Bị là có chút ưa thích. Riêng là lần này, tuy nhiên Dương Đông kích Tây kế hoạch không thể thực hiện, nhưng Ngụy Duyên trong trận chiến này bày ra năng lực, lại làm cho Lưu Bị càng thêm ưa thích. Lo lắng nhìn xem Ngụy Duyên trên bờ vai băng vải nói: "Văn Trường thương thế như thế nào? Đã không ngại?" Ngụy Duyên có chút cảm động đứng lên: "Bá Uyên, bây giờ cục thế như thế nào?" Trấn an Ngụy Duyên một phen về sau, Lưu Bị lôi kéo Ngụy Duyên cùng Lưu Nghị cùng nhau tiến vào trướng. Đối Lưu Nghị cười hỏi: "Cơ bản ổn định, có chút kế hoạch, ta mở đầu, như thế nào hoàn thiện, còn cần chúa công cùng sĩ nguyên tới làm." Lưu Nghị cười nói: "Ồ." Lưu Bị cười hỏi: "Lại không biết ra sao kế hoạch? Này Dương Tùng đệ Dương Bách bị Văn Trường bắt được, bây giờ tại chúng ta trong doanh. Vài ngày trước Dương Tùng lấy đi sứ tên đến đây tìm nơi nương tựa. Ta để cho hắn trở lại, nghĩ cách giúp chúng ta cầm Dương Bình Quan chiếm lấy. Đến lúc đó Văn Trường tiến đến phối hợp, tốt nhất có thể đem Dương Ngang sẽ trở về này một vạn đại quân chế trụ. Sau đó phong tỏa quan ải, đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ." Bắt rùa trong hũ, Lưu Bị khẽ giật mình, lập tức ngược lại là hiểu được, lắc đầu cười nói: "Bá Uyên luôn có thể nói ra chút mới lạ từ ngữ." Tuy nhiên lời ấy ngược lại là thỏa đáng, Dương Bình Quan chính là Hán Xuyên chống cự đến từ phương Bắc ngoại địch, vị trí hiểm yếu yếu tắc. Nếu có thể cầm Dương Bình Quan đặt vào trong lòng bàn tay, thì Hán Trung chi địa, Lưu Bị có thể không ngừng hướng về Ích Châu muốn binh cần lương. Mà Trương Lỗ chẳng khác gì là bị vây chết ở chỗ này. Xác thực bắt rùa trong hũ, kế này ngược lại là có chút áp dụng. Bàng Thống gật gật đầu, lục lọi xương cốt dưới sợi râu, nhìn xem Lưu Nghị nói: "Cụ thể như thế nào thi triển? Dựa vào ngươi." Lưu Nghị ngồi tại chính mình trên chiếu, một mặt ta rất xem trọng ngươi biểu lộ. Bàng Thống im lặng, tinh tế suy tư một lát sau, nhìn về phía Lưu Bị nói: "Chúa công, Bá Uyên kế này có phần diệu, chỉ là Dương Tùng người này có thể hay không muốn tới Dương Bình Quan cũng còn chưa biết. Nếu có cơ hội, bề tôi muốn cùng cái này Dương Tùng một hồi." Lưu Bị nghe vậy, gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị: "Cái này, phải xem thiên ý, ta chỉ cùng hắn ước định đi ra như thế nào gặp ta. Về phần khi nào đi ra, cái này khó mà nói." Lưu Nghị bất đắc dĩ nói: "Dương Tùng nếu có thể dùng tốt, tuyệt đối là một cái diệu tử, cho nên Lưu Nghị cũng phải vì hắn an toàn suy nghĩ. Loại này hai quân đối chọi thời điểm, song phương vẫn có thể không thấy liền không thấy. Thống cũng có một kế, tất nhiên Nam Trịnh thành kiên, có thể tiền trạm một tướng công phá thành cố, làm ra muốn tự đồ dự định. Này Trương Lỗ tất nhiên lo lắng quân ta vòng qua Nam Trịnh, đoạn đi Dương Bình Quan đường lui. Đến lúc đó, này Dương Tùng tự có cơ hội phát huy." Bàng Thống cười nói: "Nếu cuối cùng không phải Dương Tùng mà chính là người bên ngoài đâu?" Lưu Nghị hiếu kỳ nói: "Diệt." Bàng Thống bá khí nói: "Tuy nhiên chủ động công thành, tổn thất tất nhiên cự, nhưng nếu như đánh giã chiến, Lưu Bị quân nhưng là không sợ. Ngoài ra gia mạnh quan ở giữa lương đảo cũng cần khơi thông, có thể mệnh Hán Thăng tướng quân dẫn đầu một bộ tiến đến tiếp ứng Lưu Phong tướng quân." Lưu Phong, Những ngày qua chuyển vận lương thảo, cũng là vòng qua Hán Trung quân đóng giữ cửa khẩu, đi đường nhỏ hướng về qua tiễn đưa, rất có không tiện, bây giờ đại quân tất nhiên đến. Vậy cái này nằm ngang ở đại quân cùng gia mạnh quan ở giữa Hán Trung quân doanh, cũng không có tất yếu tồn tại, công thành không được, nhưng nếu chỉ là tấn công một tòa doanh trại lời nói, đối với bây giờ Lưu Bị quân tới nói, cũng không phải là việc khó. Lưu Bị nghe vậy, gật đầu nói, liền theo Sĩ Nguyên nói như vậy. Hán Thăng, có mặt tướng, Hoàng Trung hướng phía trước bước ra một bước, cất cao giọng nói, ngươi 2000 binh mã, mau sớm cầm tòa này doanh trại công chiếm, khơi thông quân ta lương đạo. Lưu Bị cười nói, ấy, Hoàng Trung không nói hai lời, tiếp làm cho liền đi. Những ngày qua trừ cùng ngày hù dọa Trương Vệ bên ngoài, cơ bản không có gì cầm nhưng đánh, sớm đã có chút bị đè nén. Bây giờ tuy nhiên không phải cái gì đại cầm, nhưng đối với Hoàng Trung tới nói, cũng là có chút ít còn hơn không. Lão tướng quân tính tình này còn có chút vội vàng. Lưu Nghị nhìn xem Hoàng Trung rời đi phương hướng, có chút buồn cười nói, tuy nói không thể cầm Hán Trung nhất chiến mà xuống, tuy nhiên nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bàng Thống nhìn xem Lưu Nghị cười nói, báo Yên có biết, này Lưu Trương đã đáp ứng vì ta quân tăng phái 8000 binh mã, có khác tiễn 300 vạn, lương thảo 10 vạn thạch, ít như vậy. Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn xem Bàng Thống, không nói 3-5 vạn, 1-2 vạn dù sao cũng phải có a. Việc này làm chậm chậm mưu toan, bây giờ Hán Trung chưa xuống, nếu đêm này Lưu Trương ép gấp, đoạn đi quân ta hậu cần ngược lại được trả bằng mất. Bàng Thống cười giải thích nói, như vậy từng chút một muốn, ngược lại sẽ để cho Lưu Trương yên tâm một chút, đợi ta quân đến Hán Trung chi địa, đến lúc đó mới tốt cùng Lưu Trương trở mặt, nói trắng ra, cũng là độn đao tử cắt thịt. Trước tiên đem chính mình cấp dưỡng mập, sau đó lại lật bàn lượng ra hỏa. Lưu Nghị đối với cái này cũng không quá để ý, chỉ là một bên Lưu Bị sắc mặt có đen một chút. Hai người các ngươi ngay trước mặt ta cứ như vậy thảo luận loại chuyện này, thật tốt sao? Chúa công chớ trách, Sĩ Nguyên cũng là như vậy, nói chuyện không phân trường hợp. Lưu Nghị thấy thế, liền tranh thủ hỏa lực rời đi chỗ khác. Không liên quan chuyện ta, Bàng Thống, báo Yên coi là Nam Trịnh không thể công. Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị, dò hỏi, nếu như có thể trực tiếp đem Nam Trịnh đánh hạ, đôi kia Lưu Bị tới nói sẽ bớt việc không ít. Lần trước tấn công Giang Lăng thời điểm, Lưu Nghị binh khí, khôi giáp còn có công thành thuyền thế nhưng là xây kỳ công. Cái kia uy lực cũng là để cho Lưu Bị mở rộng tầm mắt. Không quá có thể, binh lực thượng song phương không kém bao nhiêu. Công thành khí giới tuy nhiên làm được, nhưng muốn dựa vào những này liền thay đổi quân ta thế yếu còn hơi có không đủ. Lưu Nghị lắc đầu, trọng yếu nhất là binh lính binh giáp. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tạo. Bây giờ trong quân mặc lấy Lưu Nghị chế tác khải giáp, cũng liền như vậy hơn 2000 người. Xem như Lưu Bị dưới trướng tinh nhuệ, nếu như có thể giống như tấn công Giang Lăng lúc một dạng, có 8000 loại này tinh nhuệ lời nói, vậy thì không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên không dám vỗ ngực cam đoan. Lúc đó Lưu Bị những trang bị kia, thế nhưng là Lưu Nghị hoa hơn mấy tháng tại tài liệu đầy đủ tình huống dưới trang bị đứng lên. Bây giờ nhưng không có lúc ấy điều kiện, cũng không có đầy đủ thời gian, ngược lại là hơn thành trì, lấy không khó, vừa vặn có thể mượn cơ hội này vững chắc căn cơ. Tại cái này Hán Trung chi địa nghiễm thì ân đức, thu nạp dân tâm, vì ta quân phản công thuộc địa làm chuẩn bị. Lưu Nghị cười nói, dùng Lưu Trương tiền tới kiến thiết chính mình địa bàn. Tuy nhiên những số tiền kia sớm muộn gì vẫn là Lưu Bị. Nhưng cảm giác này là không giống nhau. huống chi cũng chẳng khác gì là biến tướng suy yếu Lưu Trương. Hà Nhạc mà không vì, Lưu Bị nghe vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ lập tức cường công Nam Trịnh dự định. An tâm dựa theo bàng thống kế hoạch tới chiếm đóng Hán Trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.